Lược Thiên Ký, chương 631, 631, Tế Đầu Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 664, Đầu Người Tế, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm thấy một loại không rõ khí tức? Từ Vân gia chấp lệnh đại trưởng lão mang 100 kiếm tu thủ trận, lại thêm kim hành uy lực của đại trận. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Tòa thứ nhất đại trận bên trong, thật lâu không một tiếng động, khiến cho ngoài trận một đám tu sĩ cũng nhao nhao suy đoán lên. Từ lúc mới bắt đầu thắng khoán nắm chắc, đến bây giờ tâm thần có chút không tập trung, một loại khó tả khủng hoảng cảm giác chính ở trong lòng sinh sôi. Vốn cho rằng kim đan trung cảnh xảo trá tiểu ma đầu, đến đại trận bên trong, tất nhiên không chỗ trốn chạy bọn họ, bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được sự tình tại chiều không ổn phương hướng phát triển. Sau một hồi lâu, bao phủ trận thứ nhất mây khói bắt đầu lưu động, sau đó chậm rãi tán lại, lại đại biểu cho trận thứ nhất đang ngừng vận chuyển. Chúng tu lập tức đồng thời đem lo lắng ánh mắt cũng thần niệm ném bắn tới. Lại chỉ có thể nhìn thấy ở cái kia trận thứ nhất bên trong, dương cánh bay ra đại kim ô, cùng ở nó đằng sau chậm rãi đi ra phương hành. Đầy đất bừa bộn, tán loạn trận kỳ, cùng một đống đầu người. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Mây khói thối lui sau một màn kích thích dưới núi chúng tu con mắt. Trái tim đều giống như bị trọng chùy gõ một cái. Cái kia một đống đầu người, vậy mà trưng bày dị thường chỉnh tề, rõ ràng là bị người dùng xảo diệu thả chồng chất ở cùng nhau. Ở đầu người chồng phía trước, chính là vừa mới khoanh chân tọa hóa đại tuyết sơn ngũ lão chi nhất Long Kiếm Đình. Hắn phối kiếm cắm tại bên người, lại thêm cái này một chỗ đầu người, giống như là một loại tế điện. Hắn chết tại Vân gia bảo vệ trong kiếm trận. Cái kia tiểu ma đầu liền dùng người nhà họ Vân đầu đến tế hắn. Một màn này, đối với chúng tu hình thành trùng kích thực sự quá kinh khủng. Thế này sao lại là sông trận? Là lò sát sinh sao? Mà cái kia thủ trận Vân gia, vậy mà chết sạch rồi. Cái kia một đống nhân trên đầu một khỏa, rõ ràng liền là Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu A Hát. Hắn vậy mà giết sạch Vân gia kiếm tu. Chấm chấm, không biết là ai hô một tiếng thanh âm tuyệt vọng mà phẫn nộ. Oanh, phảng phất đốt lên dưới núi thần châu chúng tu lửa giận. Vô tận tức giận tăng vọt lên, liều mạng quát lên lệ mắng. Tiểu ma đầu, ra tay vì hà hung ác như vậy, sát nghiệt nặng như vậy, người cái kia chém thành muôn mảnh. Không nói Vân gia như thế nào, ngươi xuống núi lúc, lão phu đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ở cái này một mảnh thần châu tu sĩ gầm thét bên trong, chúng nam chiêm tu sĩ lại tất cả đều trầm mặc lại. Bọn họ cũng cảm thấy phương hành trên người cái kia bừng bừng sát khí, lại chưa phát giác sợ hãi, càng dâng lên một loại khoái ý cảm giác. Không ít người cầm bốc lên nắm đấm, âm thầm cổ động, nhưng là không dám hét lớn đi ra. Mà Lệ Hồng Y lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng biểu lộ hơi chậm, đốt ngón tay bóp trắng bệch. Bắc Tam đạo ba vị đạo chủ vào lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tiểu ma đầu vô luận có thể hay không xông trận thành công, như vậy sát lục cũng không nghi ngờ lục chúng Bắc vực chúng đạo môn chỗ đau. Một cái chấp lệnh đại trưởng lão, lại thêm trăm tên nổi bật kiếm tu A Hát, đây cơ hồ là phế bỏ Khổ Hải Vân gia dạng này một cái đại thế gia. Nhiều như vậy máu tươi, được bao nhiêu năm mới bù đắp được đến. Đằng sau thủ trận chư tử nghe lệnh, đối với người này, giết không tha. Cái kia phù khí đạo đạo chủ đã nhịn không được xâm nhiên hét lớn, tiếng như cuồn cuộn lôi âm, truyền khắp Phong Thiện Sơn khắp nơi. Bọn họ thật sự nổi giận. Trên thực tế, như không phải là bởi vì sự tình làm lớn chuyện, Long Quân cùng một số thái độ không rõ cao người đều tới Phong Thiện Sơn dưới. đối xử lạnh nhạt quan chiến. Hắn lúc này đều có một loại tự mình xuất thủ đi đem cái kia tiểu ma đầu trấn sát ý nghĩ. Bất quá dưới mắt rõ ràng không được. Thần Châu là cái dạng quy củ địa phương. Phong Thiện Sơn càng đại biểu lớn nhất quy củ. Ở chỗ này, tuyệt không thể làm loạn. Đừng nhìn hiện dưới chân núi chúng tu một bộ quần tình đều là phẫn bộ dáng. Tựa hồ nhất trí đồng ý đem cái kia tiểu ma đầu trấn sát. Nhưng bọn hắn nếu dám trái với quy củ của nơi này, chính là sai lầm lớn. Chỉ sợ bọn họ Bắc Tam đạo thống lĩnh địa vị đều lại nhận dao động. Mà lúc này Phương Hành chính ngồi xổm ở Long Kiếm Đình trước người, không biết nói thầm mấy câu cái gì. Nghe được phía dưới hành ồn ào về sau, hắn cũng không phải một cái không cãi lại người, lạnh lùng đứng dậy, hướng phía dưới hét lớn một tiếng. Ai không phục, đi lên thủ trận. Hét lớn một tiếng vận lên chân lực, vậy mà đem chân núi quát mắng âm thanh đè ép xuống. Ở trong núi quanh quẩn, mà Thần Châu tu sĩ an tĩnh sơ qua. Sau đó oanh một tiếng, nổ diễm càng tăng lên. Đây là đang khiêu khích ta Thần Châu chúng tu sao? Ta tự nguyện thủ quan, trấn sát cái này tiểu ma đầu. Khinh người quá đáng, ta đến thủ quan. Trong lúc nhất thời, thật là có không ít nổi giận đùng đùng tu sĩ. Bắt lên tay áo, ý muốn xông lên núi đến thủ trận. Mà Phương Hành nhìn phía dưới nộ khí đằng đằng Thần Châu chúng tu. Lại nhưng là lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên ở giữa nhảy tới trên sườn núi. Mặt hướng phía dưới núi chúng tu. Ở trên cao nhìn xuống. Lại đem cái bụng nhỏ ưỡn một cái. Dưới bàn tay duỗi. Làm một cái móc háng động tác. Sau đó trọng trọng phun nước bọt. Cười ha ha. Phi thân hướng về trận thứ hai vọt tới. Mấy cái Thần Châu Bắc vực chúng tu tức đến méo mũi. Đây cũng không phải là khiêu khích. Đây con mẹ nó liền là đang vũ nhục. Vũ nhục chúng ta Bắc vực chúng tu. Chấm, trong lúc nhất thời, chúng tu cơ hồ sôi trào. Như thủy triều phun trào. Không biết bao nhiêu nhân muốn xông lên núi đến trấn sát tiểu ma đầu. An tâm chớ vội, kẻ này có thể qua ải thứ nhất. Có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, mà cái này cửa thứ hai. Đại trận thuộc tính cùng ải thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là lại hung ác điên cuồng gấp đôi. Cũng không có khả năng nhẹ ý trôi qua đến. Lại để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn hắn như thế nào bị trấn áp. Đến lúc này, liền ngay cả âm linh đạo đạo chủ cũng không thể không đạt được âm thanh hét lớn. Trấn an Bắc vực chúng tu nộ diễm. Phía trước chính là trận thứ hai. Thủy hành đại trận. Từ một cái họ Mộ gia tộc thủ trận. Tộc này sở trường về thủy pháp. Nhân đều là truyền hắn thủy pháp tạo nghệ. Thậm chí không thua tại Thiên Nhất Cung. Mà ở cái này trận thứ hai bên trong. Hơi nước lượn lờ. Sông ngang qua. Một tôn kim đan đại thừa đạo cô ngồi xếp bằng ở trong hư không. Đại trận trên dưới trái phải. Hơi nước ngừng kết thành một tôn bộ dáng kiểu tiếu nữ tử. Hoặc xếp bằng ở sông đầu. Hoặc xinh đẹp đứng ở bờ sông. Hầu như tiên phong niểu kiêu. Mộ Thủy Nguyệt ở đây thủ quan. Tiểu Hữu còn xin dừng bước. Đại trận chính giữa một vị đạo cô gặp Phương Hành tiến đến. Phất trần bãi xuống. Có chút gật đầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trận thứ nhất bên trong. Người sát lục nặng như vậy. Sao không ở ta nơi này trận thứ hai bên trong. Gột rửa một lòng huyết cấu. Vụng trộm. Bắt đầu có vô hình lại lực lượng mãnh liệt lao qua. Đàm Tiếu thanh âm. Nàng cũng đã vận chuyển thủy hành đại trận. Trận lực cuồn cuộn như sông biển. Cả tòa không gian. Đều giống như một vùng biển mênh mông. Kỳ lực dãy giụa không thoát. Huy sái không hết, mãnh liệt bành phái, nhưng lại vô khổng bất nhập, thủy tính chí âm chí nhu, liên tục không ngừng, lại đúng cùng kim hành đại trận bản nguyên chi lực tướng trở lại. Sông kim hành đại trận, không có khả năng giống ải thứ nhất như vậy, cứng rắn giết tới, đạo cô rất có tự tin, Phương Hành bây giờ cũng là như thế, trừ phi hắn có nguyên anh pháp tướng thần thông bình thường. Có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trực tiếp qua trận, ở giữa không tiếp xúc bất luận cái gì một điểm trận lực. Bác bỏ dính vào một giọt, đều sẽ có một biển lực lượng liên tục không ngừng tới. Thẳng đến cả tòa thủy hành đại trận lực lượng đều đặt ở đỉnh đầu của ngươi. Đem sông trận người trực tiếp ép chặt đến chết. Thủy hành đại trận, liền là như thế, không giảng đạo lý. Tu thủy pháp tu sĩ, có lẽ không phải đáng sợ nhất, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất. Ngũ lão vượt quan lúc, là do Sở Thái Thượng cưỡng ép gánh vác xuống một biển lực lượng, mới cho mặt khác tam lão sáng tạo ra phá trận thời gian. Chỉ bất quá, chính hắn cũng bởi vì lực có thua, cuối cùng kim đan vỡ vụn mà chết. Mà Phương Hành cùng Đại Kim Ô, trừ phi hai người này bên trong có một cái cam tâm tình nguyện dẫn tới một trận lực lượng gánh vác trên người mình, để người thứ hai có rảnh rảnh đi xông trận. Bằng không mà nói, hai người đều muốn hãm sâu ở đây trong trận, bị đại trận tươi sống rào sát. Chính là thông trận lý cũng vô dụng, thật giống như phàm tục ở giữa. Đã sớm biết nước sông lưu tới đâu, nhưng một khi rơi vào, vẫn tránh không được thủy tai nhiều lần sinh. Lão Ni Cô, ngươi thật sự cho rằng cái này khu thủy hành đại trận có thể vây khốn tiểu gia? Phương Hành đem một nhánh thanh đàn hương kẹp ở mình trên lỗ tai, cười khanh khách thẳng vào đại trận bên trong. Ta nãi đạo cô, tiểu hữu bất học vô thuật, khó tránh khỏi làm người chế nhạo. Cái kia họ Mộ đạo cô rõ ràng có chút không vui, lạnh lấy gương mặt, mở miệng giải thích. Lão Ni Cô, người như thật sự cho rằng ăn chắc tiểu gia? Phương Hành cười hì hì, cắt ngang màn. Này họ đạo cô, lớn mật, như thế nóng tính non, còn tu cái gì đại đạo? Liền ở đại trận này dưới đáy, hảo hảo ăn năn đi. Màn này họ đạo cô mày nhíu lại chặt, nghiêm nghị tiếng quát, phất trần vẫy một cái. Toàn bộ đại trận huyễn cảnh bên trong, ngập trời sóng dữ tập cuốn đi ra, tuôn ra đầy bốn phương tám hướng. Đồng thời chung quanh 72 cái nước tùy tùng nhi đều chiếm đại trận một góc, giữ vững trên dưới không gian. Bất luận Phương Hành làm sao tránh vách tường, đều sẽ đem đại trận thôi động tới. Mà hắn chỉ cần dính lấy một điểm, liền lập tức sẽ bị cả tòa đại trận thủy hành lực lượng chỗ chấn áp. Chớ cho rằng xông qua trận thứ nhất, liền có thể ở bần đạo trước mặt hung hăng ngang ngược. Bất quá là chiếm vàng loại kiếm thai chi lợi, mới phá trận thứ nhất kim hành đại trận. Bần đạo ngược lại muốn nhìn một chút, người có bản lĩnh, đến phá ta nước này hành đại trận. Mộ họ đạo cô lông mày dựng thẳng, trực tiếp nhảy dựng lên. Một tay cầm phất trận, một tay kết pháp quyết, toàn lực thôi động pháp trận. Nàng cũng không muốn bước Vân Diêu theo gót. Đối mặt với Phương Hành, khẩu âm nhẹ nhõm, lại vừa lên đến liền thi triển toàn lực. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ, đối mặt với phô thiên cái địa thủy hành đại trận, Phương Hành không tránh không né, đơn trưởng đón lấy, oanh, một cái tác động đến nhiều cái. Phương Hành đơn trưởng tiếp nhận sức nước, cả tòa đại trận bên trong, một biển lực lượng, lập tức liên tục không ngừng, thẳng hướng về cuồng lao qua, liền nghiêng một biển ngược lại nghiêng, liên tiếp chấn áp ở hắn trên đỉnh đầu. Tiếp tục như vậy, lại cùng ngũ lão xông cái này trận thứ hai lúc không rất bất đồng. Sở Thái Thượng liền là sinh sinh chống được cái này hai đạo đại trận lực lượng. Cuối cùng lực lượng khô kiệt, kim đan vỡ vụn mà chết. Những này nước còn chưa đủ, tiểu gia lại cho các ngươi tăng thêm một số. Gặp phải một biển lực lượng nghiêng ép Phương Hành, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đơn trưởng bóp nát trước người dòng nước, cái kia tung tóe lên bọt nước, trôi hướng không trung. Vậy mà tại đỉnh đầu hắn hiển hóa một đóa mây đen. Sau đó cái này mây đen càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng, đem cái này đại trận bên trong sức nước hấp thu tới. Cơ hồ tràn ngập cả tòa thủy hành đại trận. Sau đó không trung rắc rắc phần phật một tiếng. Mưa to rơi xuống, ở tiểu gia trước mặt chơi nước. Không biết Thương Lan Hải Long Quân là tiểu gia cha vợ sao? Phương Hành cười ha ha, thần niệm như tơ, vải nhập khắp thiên trong mưa to. Trực tiếp chống lại trận thứ hai thủy hành đại trận lực lượng. Phảng phất bốn lượng bạt ngàn cân. Cái này khổng lồ mà lưu chuyển đại trận lực lượng. Toàn vào lúc này bị hắn cải biến phương hướng. Màn này họ đạo cô sắc mặt đã đại biến. Bóp lấy pháp quyết tay đã nhịn không được run. Tiểu quỷ này, rõ ràng là đang lợi dụng huyền ảo ngự thủy chi pháp. Cùng mình cứng rắn đoạt cái này trận thứ hai đại trận lực lượng, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.